đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 393, nợ hoa đào của tà dịch, góc truyện audio.com. Nhưng Mẫn Du Nhiên, không có chân khí, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy ánh mắt của Mẫn Du Nhiên giống y như sói, tâm tình của Đại Vương Kiến rất tốt, hắn vung tay lên, Mẫn Du Nhiên đã bị đưa lên trên một cái đài, Đông Phương Ngữ Hinh cũng đi đến theo, lúc hai người vừa đi lên, phía dưới đài mặt đất bỗng nhiên hạ thấp, trong nháy mắt cái đài và mặt đất phía dưới, lại đạt tới hơn 10 thước. Này, không thể không nói, chỗ này, rất nhiều thứ đều thật tiên tiến. Cái đài hơi cao hơn một chút so với mặt đất xung quanh, nhưng giữa hai người ước chừng có khoảng cách 4-5 thước. Con người dựa vào bước nhảy đơn giản hoàn toàn không thể nhảy qua tới trên mặt đất. Mà đang luận võ trên đài, nếu không cẩn thận bị đánh xuống, vậy. Hơn 10 thước độ cao, không chết cũng có thể ngã thành trọng thương. Thiết kế như vậy, rất là khéo léo, có thể khiến đám kiến nghĩ ra được đúng là cần trí tuệ rất cao. Ngã xuống chính là thua, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu đánh. Còn kiến đề nghị bên người Đại Vương Kiến kia lớn tiếng tuyên bố, mà đám kiến đều tò mò nhìn chỗ này, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai nữ nhân tỷ thí mà. Đài kia không đến 10 thước, không gian hoạt động cũng không tính nhỏ. Đông Phương Ngữ Hinh, không thể tưởng được chúng ta lại tỷ thí. Tại đây, Mẫn Du Nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, cười lạnh nói. Ngươi không phải cũng luôn không muốn cùng ta tỷ thí sao? Ngạo Phong nói, võ công của ta cao hơn so với ngươi, tỷ thí với ngươi là bắt nạt ngươi. Vậy hôm nay, chân khí của chúng ta cũng bị mất, võ công không có tỷ thí như vậy, chắc hẳn không tính là bắt nạt người khác chứ. Mẫn Du Nhiên rất có lòng tin nói, quả là không tính, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên mở miệng, nàng nhìn hướng Mẫn Du Nhiên, trong mắt có ý thất vọng rõ ràng. Lúc biết ngươi bị nhốt tại đây, ta mạo hiểm nguy hiểm đến cứu ngươi. Nhưng ngươi thì sao, Mẫn Du Nhiên, ngươi lại kêu bọn họ tới bắt ta. Ha ha, Mẫn Du Nhiên, ta vẫn tôn trọng ngươi là một nhân tài của Đan Học Viện, nhưng lúc này xem ra, ngươi hoàn toàn đã không xứng. Một người si mê với thuật luyện đan, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng Mẫn Du Nhiên làm ra được vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề chính là. Tất cả nàng ta làm ban đầu, đều là giả vờ, chẳng qua là biểu hiện giả dối, nàng ta là một người xem trọng danh lợi. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mọi người trong thiên hạ đều cần phải chuyển động vây quanh ngươi sao? Tất cả mọi chuyện tốt đều nên của ngươi sao? Ha ha, thật sự là buồn cười, Đông Phương Ngữ Hinh, Uất Trì Tà Dịch, Ngạo Phong, đều giống nhau không phải người ngươi nên nhớ. Lần này Đông Phương Ngữ Hinh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cảm giác Mẫn Du Nhiên này thích đối đầu với chính mình như vậy, có liên quan với Uất Trì Tà Dịch sao? Nàng luôn nghĩ nàng ta thích Ngạo Phong, mà Ngạo Phong chiếu cố mình một chút cho nên nàng ta ghen mới có thể vẫn muốn quyết đấu với bản thân mình. Nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải. Uất Trì Tà Dịch, ngươi siêu cấp vô địch này, kẻ tồi tệ thật sự là tức chết nàng, tại sao còn nhiễm phải món nợ hoa đào Mẫn Du Nhiên này. Nam nhân, lớn lên quá tốt quả nhiên không được, nhìn phiền toái của bản thân mình gần đây cho tới bây giờ, đều là vì nam nhân nhân gây nên. Không được chờ nàng đi ra ngoài, gặp lại Hoan Hoan, nhất định phải. Góc truyện audio.com, sửa lại tư tưởng của bé cho đúng. Nam nhân lớn lên quá đẹp là tai họa, đừng dụ dỗ soái ca tìm một nam nhân người xấu xí có vẻ tốt một chút. Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm nghĩ, có điều, nhìn không biết khiếu thẩm mỹ của cái tiểu sắc nữ kia có thể sửa lại cho đúng hay không chứ. Cách chương.